Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, Lao Sơn Pháp Thuật. 6. Một lát sau, trăng sáng quang dần dần ảm đạm xuống. Hoàng Siêu trong lòng cảm thấy kỳ lạ rung động. Cùng hắn ở Sơn Thần nơi đó cảm giác đến xúc địa thành thốn có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn lập tức minh bạch, hai cái khách nhân đã ly khai, trăng sáng huyễn cảnh chấn động, Hoàng Siêu định thần nhìn lại, không trung nguyệt sáng lần nữa hóa thành hình tròn trang giấy. Mà rõ ràng Bách Lạnh ngồi xuống bên cạnh bàn, cái kia hai cái đạo nhân thì chẳng biết đi đâu. Hoàng Siêu thị lực đủ để hư thất sinh bạch, những đệ tử khác trong mắt trong phòng theo nguyệt quang ám nhạt, trở nên tối đen như mực, có đệ tử ân cần đốt nến, chỉ thấy đạo sĩ ngồi một mình ở nơi đó, mà khách nhân đã chẳng biết đi đâu, trên bàn thức ăn hột còn sót lại ở nơi nào. Rõ ràng Bách đạo nhân hỏi chúng đệ tử, uống đủ chưa? Mọi người trả lời nói, được rồi, Hoàng Siêu một người liền uống một vò, lúc này thắng được không ít đạo sĩ chú mục, có người cười nói, không biết Hoàng Siêu sư đệ có hay không tận hứng. Rượu ngon tuy tốt, cũng không nên uống căng nữa à. Hoàng Siêu tự đắc nói rằng, chút rượu này thủy, coi như không là cái gì. Khó có được bằng hữu của sư phụ hùng hồn. Rượu ngon bên trong đối với thân thể lớn vì bổ dưỡng. Uống nhiều một ít trở về đả tọa luyện công, vừa lúc củng cố tu vi. Rõ ràng Bách bật cười. Người thật đúng là câu nệ, khó có được ta có cái đại độ như vậy lượng đệ tử. Rượu đạo nhân trở về còn không biết như thế nào không nỡ. Chúng đạo sĩ vừa nghe, cười nhạo Hoàng Siêu tâm tư sớm đã không có, chỉ hận chính mình không có nắm chặt cơ hội, uống nhiều mấy bát rượu ngon. Cái này thế giới không phải tài nguyên đáp tu chân thế giới. Trọng yếu nhất vẫn là cá nhân tâm tính cùng lĩnh ngộ. Đạo sĩ rượu ngon cũng chỉ có thể cải thiện mọi người thân thể, tăng một ít nguyên khí, thế nhưng thân thể tố chất đề cao, đối với tinh thần cũng có rõ ràng chỗ tốt. Hướng rõ ràng Bách loại tu vi này, dù cho thiên thiên uống thuốc cũng không có cái gì bổ ích, thế nhưng chúng đệ tử vẫn còn cần nguyên khí bổ sung để cho mình trụ cột càng thêm vững chắc. Rõ ràng Bách đạo trưởng nói rằng, uống được rồi liền đi sớm ngủ, không nên trễ nãi ngày mai làm việc. Chúng đệ tử đáp ứng lui ra ngoài. Hoàng Siêu trở lại trong phòng đả tọa luyện khí, đem rượu này nhanh chóng tiêu hóa. Những rượu này đối với rõ ràng Bách cũng không có quá giúp đỡ nhiều ích. Đối với Hoàng Siêu mà nói càng là không biết bao nhiêu hiệu quả. Hắn lúc trước từng nói, chỉ là vì phù hợp một cái đệ tử mới thân phận. Cũng may rượu này hoàn toàn chính xác uống ngon. Trong đó linh tài ở đê ma thế giới cũng không có. Hoàng Siêu đại bão có lộc ăn, cảm giác tương đối khá. Cả đêm bên trên, Hoàng Siêu ở tổng kết phía trước quan sát đạo sĩ làm phép tâm đắc. Lần này ba cái đạo trưởng có ý định ở đệ tử trước thi pháp. Vốn là bao hàm hướng dẫn ý tứ, tùy tiện mỗi cái đệ tử đi tìm hiểu. Hoàng Siêu có thể danh chính ngôn thuận công tụ hai mắt quan sát mỗi cái tỉ mỉ. Còn có thể tỏa ra linh giác đi cảm giác đối phương pháp thuật biến hóa. Mà ba người còn có thể cảm thấy Hoàng Siêu trẻ nhỏ dễ dạy. Học ở chưa sốt ruột, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Hoàng Siêu ý niệm trong đầu mở rộng ở trong thiên địa. Như vậy một cái cao độ thần bí thế giới, hắn đối với cái này thế giới biến hóa có minh xác nắm chặt. Thực thể cũng không trọng yếu, tồn tại cùng khái niệm mới là trụ cột, tự thân thân thể có thể coi là hư huyễn, ngoại giới vạn vật cũng có thể coi là hư huyễn. Ở Hoàng Siêu tự thân, chỉ có hắn viên minh không sứt mẻ kim đan mới là không đổi vĩnh cửu tồn tại, cho nên tất cả có thể vặn vẹo, hiện thực có thể ấn chiếu tâm ý phát triển. Rõ ràng các đạo sĩ không có hủy thiên diệt địa pháp lực, nhưng có thể làm ra vi phạm hiện thế quy tắc pháp thuật. Hắn chưa bao giờ giống giờ phút này dạng biết rõ phản hư bản chất. Dấu bé chiến thần đồ lục dấu lớn bên trong phản hư. Còn căn cứ vào thực thể, chỉ là để chân khí vận dụng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đó là võ hiệp loại thế giới phản hư, mà ở trong đó hắn học tập lại đạo pháp phản hư. Một lần nữa đào móc tự thân bản chất, lấy toàn bộ mới tư thế đối đãi cùng cải biến thế giới. Linh tính hội tụ, để đạo kinh bên trong miêu tả biến thành chân thực, không còn là phía trước phép ẩn dụ thuyết pháp. Tại dạng này thế giới chân chính thực hiện siêu phàm, hoàng siêu tinh thần thế giới cải biến không có trời sới đất treo y thế, mà là thủy đáo cử thành tự nhiên. Hắn tích lũy đã đầy đủ, mà đêm nay ba vị đạo nhân diễn pháp thì cho hắn sau cùng một bả thôi động. Hoàng siêu quanh thân linh tính phảng phất bị Hibana châm lửa, đem chủ thể linh tính đẩy về phía ngôn ngữ khó có thể miêu tả kỳ dị cảnh giới. Hắn nhẹ nhàng đè xuống dưới người đệm chăn, một cỗ kim hồng quang mang từ chỗ tay chạm hướng trên giường khuếch tán. Chỗ đi qua, cũ nát đệm chăn hóa thành mới tinh, giường cũng hóa thành hoa lệ giường lớn. Trong phòng cũ nát, đồ dùng trong nhà trở nên không gì sánh được trực tiếp. Giá sách gỗ tử đàn dâng lên hiện ra từng cái chân quý đồ cổ. Góc nhà toát ra một chậu gậy trúc. Trong không khí không còn là bụi bặm vị, mà sinh ra quý báu hương đoán nhỏ bé hương. Hòa hợp khí thể thì lại đến từ trên bàn một tòa tinh xảo đồng lô. Người biết hàng sẽ hô một tiếng, long đản hương. Tất cả đều là hoàng siêu hư cấu. Nhưng là vào lúc này trong phòng lại là không cách nào phân biệt chân thực. Để một người khác vào ở, hắn có thể ở rất thoải mái, không có bất luận cái gì di chứng. Hắn trong trí nhớ, mình chính là ở một gian hoa lệ gian phòng ở một đêm. Làm ảo thuật có thể rộng rãi ảnh hưởng hiện thực, tạo thành hiệu quả cùng chân thực tương đồng. Như vậy nói như thế nào nó là giả tạo? Phương diện này mạnh nhất thủ đoạn, ta còn không có học được a. Hoàng siêu xem cùng với chính mình huyễn hóa ra tới gian phòng, nhưng không có tự mãn. Biến ảo hoàn cảnh tuy khó có được, thế nhưng chân chính nghịch thiên thủ đoạn là ảo biến hóa thức ăn, còn có thể khiến người ta ăn uống no đủ. Rõ ràng bách đạo trưởng biến ra nguyệt sáng, lại có thể hấp thu nguyệt hoa âm khí. Loại này mới là ảo thuật theo đuổi cực hạn. Hoàng siêu ở một cái tiệm mới gian phòng ở một đêm. Ngày thứ hai tỉnh lại, chính mình lại nhớ tới đạo quan đơn giản gian phòng. Hắn có thể nghe được cách vách vương thất lang trằn trọc. Một đêm cũng không có ngủ an ổn. Đệ nhị thiên vương thất lang tinh thần không phấn chấn xuất môn, nhưng là đốn củi nhiệt tình lại chân. Hiển nhiên, hắn chứng kiến liễu đạo sĩ thần kỳ thủ đoạn, lập tức bỏ đi về nhà ý niệm trong đầu. Hoàng siêu tiếp tục học tập đạo quan điển tịch, đem trong tu luyện chỗ không rõ hỏi rõ ràng bách. Rõ ràng bách đối với hắn tiến cảnh rất là kinh ngạc. Tâm trung cổ giếng không sóng trạng thái đều bị đánh vỡ. Vì mình có thể thu đến như vậy có thiên phú, đồ đệ mà kích động. Vương thất lang bị kích thích, có nhiệt tình, nhưng là cũng không có thể một ngày luyện thành. Qua một tháng, ý chí chiến đấu của hắn hoàn toàn tiêu thất. Thực sự không muốn ở chịu khổ như thế. Hoàng siêu học nhiều cái pháp thuật, chẳng những có thể dọn sạch bụi, còn có thể đem hạc giấy trở nên có thể phi hành. Nhưng hắn chính mình lại một cái pháp thuật cũng không có học được. Điều này làm cho hắn tâm lý quá bất bình hành. Dựa vào cái gì hoàng siêu có thể luyện ra pháp lực? Hắn cũng không còn nhìn ra cái này có gì dùng. Nếu như hắn biết những cái kia chú ngữ, hắn nói không chừng cũng có thể dùng ra pháp thuật. Hắn tâm lý thực sự không nín được, liền hướng rõ ràng bách đạo sĩ chào từ biệt nói: đệ tử không xa cân nhắc trăm dặm tới bái tiên sư học tập. Cho dù không thể được đến trường sanh bất lão pháp thuật, nếu có thể học tập điểm tiểu pháp thuật, cũng có thể thoải mái ta cầu cạnh tâm tình. Bây giờ qua 2-3 tháng, không quá sớm bên trên đi ra ngoài đốn củi, buổi tối trở về ngủ, đệ tử ở trong nhà, chưa từng ăn xong khổ như thế. Sư phụ, có thể hay không truyền cho ta vài cái tiểu pháp thuật? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?